Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, thông cáo thiên hạ đánh cược. Tần Hạo Hãn thích loại này nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết. Mặc dù đối diện ba người phi thường mạnh, nhưng là nếu như chiến thắng, kia toàn bộ chiến trường thế cục đều đem nghịch chuyển, hoàn thành hoàn mỹ luyện tạng sau. Tần Hạo Hãn bức thiết cần đến một trận cường độ cao độ khó cao chiến đấu đến xác minh thực lực. Ba người này chính là tốt nhất đá thử vàng. Căn cứ Tần Hạo Hãn phán đoán, hắn hiện tại tuyệt đối có được Á Liên bang chí ít top 3 thực lực. Trong ba người này, Nguyễn Thiên Hoa cùng Richard là tuyệt đối cao thủ. Một cái thứ 6, một cái thứ 7. Mà Seven mặc dù không có tiến vào top 10. Nhưng là kia một thân thịt mỡ phòng ngự cũng tuyệt đối là không tốt ứng phó. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đồng ý, Nguyễn Thiên Hoa cười hắc hắc, tốt, tốt lắm, ta liền biết Thổ Quốc có cái Dạ Tinh Loạn có thể xem như địch nhân của chúng ta, không nghĩ tới bây giờ lại ra một cái Tần Hạo Hãn. Coi như Dạ Tinh Loạn chỉ sợ cũng không dám một người khiêu chiến ba người chúng ta. Ngươi có gan? Richard lạnh lùng nói, hy vọng ngươi không muốn chỉ là ngoài miệng nói lợi hại, ra tay không còn gì khác, vậy quá làm cho người thất vọng. Miến quốc Seven cũng cười ha ha, ta mặc dù cảm thấy quần ẩu thắng mà không võ, nhưng là vì ích lợi quốc gia. Hôm nay Tần Hạo Hãn ngươi thua định, thắng thua không phải dựa vào miệng nói, muốn so qua mới biết được. Tần Hạo Hãn xách theo Bạch Long Họa Kích, đi tới lều vải lớn trước đất trống. Chung quanh đã người đông nghìn nghịt, đem nơi này bao bọc vây quanh. Lúc này Tần Hạo Hãn coi như muốn chạy cũng khó khăn. Bất quá hắn cũng không có ý định chạy. Nguyễn Thiên Hoa ba người đi tới, đang muốn chuẩn bị ra tay. Tần Hạo Hãn ngăn lại bọn họ. Làm gì? Ngươi muốn đổi ý? Nguyễn Thiên Hoa trầm giọng hỏi, đổi ý không đến mức, ta chỉ là muốn càng thêm công bằng một chút. Hiện tại các ngươi nhiều người ở đây, ta cảm thấy các ngươi hẳn là đối mặt tất cả mọi người nói một chút. Giữa chúng ta chiến đấu không cho phép bất luận kẻ nào tham dự. Hơn nữa nếu như ta đánh thắng, các ngươi nhất định phải tuân thủ ước định. Vậy ngươi muốn làm sao cam đoan? Nguyễn Thiên Hoa hỏi. Tần Hạo Hãn thản nhiên nói, rất đơn giản, thông cáo thiên hạ. Thông cáo thiên hạ chính là mặt hướng tất cả mọi người tuyên bố. Nói rõ đánh cược nội dung, phòng ngừa có nhân sự sau quỵt nợ. Nguyễn Thiên Hoa bọn họ nói nhẹ nhõm, nhưng là nếu như sau khi chuyện thành công không thực hiện, cái kia cũng không có cách nào ước thúc bọn họ. Nhưng là thông cáo thiên hạ lời nói, như vậy nếu như bọn hắn trái với điều ước, đầu tiên liền muốn tại quốc tế trên xã hội gánh vác đạo nghĩa khiển trách. Bình thường không có người sẽ làm như vậy. Nguyễn Thiên Hoa mấy người biến sắc, lẫn nhau thương nghị một chút. Có lẽ bọn họ cho rằng, ba người bọn hắn liên thủ làm sao đều sẽ không thua. Có lẽ cũng có mấy phần thực tình cùng gánh chịu dũng khí. Cuối cùng vậy mà đạt thành nhất trí. Tần Hạo Hãn, chúng ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ngươi bên kia đổ ước có phải hay không quá dễ dàng một chút? Chúng ta thua liền muốn gia nhập ngươi một phương, nếu như ngươi thua đâu? Tần Hạo Hãn cười khoát khoát tay, không, ta cảm thấy rất công bằng, bởi vì các ngươi là 3-1. Nguyễn Thiên Hoa sắc mặt có chút không nhịn được, nhưng vẫn là kiên trì nói. 3-1 cũng không được. Nếu như ngươi thua, các ngươi bên kia cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Richard cùng Seven cũng kiên trì điểm này. Không thể bọn họ thua liền muốn đầu hàng. Tần Hạo Hãn thua cũng không cần gánh chịu cái gì trách nhiệm. Nhìn ba người kiên trì, Tần Hạo Hãn cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể ở từ Bách Lãng đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong. Nói một lần chuyện này, hắn vừa mới nói xong, liền được Từ Bách Lãng trả lời. Tần Hạo Hãn, ngươi có phải hay không đầu óc có hố? Ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân vẫn là ai? Đánh ba, loại này chiến đấu liền giả tinh loạn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Ngươi có tài năng chỉ huy không giả, nhưng võ giả trên thực lực, ngươi cho rằng ngươi có thể vượt qua giả tinh loạn sao? Giả tinh loạn cũng ở bên trong nói một câu. Tần Hạo Hãn, đừng tìm bọn họ đánh cược. Ba người kia khó đối phó, ngụ ý rất rõ ràng. Đánh cược ngươi cũng không phải đối thủ. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, hiện tại cưỡi hổ khó xuống. Hơn nữa ta cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Vậy cũng không được, Tần Hạo Hãn, ngươi bớt ở chỗ này khoe khoang. Ta là tổng chỉ huy, ngươi hoặc là lập tức trở về đến Tây Nam tiếp tục đi chỉ huy chiến đấu. Nếu là lưu lại đánh cược, chúng ta thổ quốc sẽ không gánh chịu ngươi một tơ một hào trách nhiệm. Đây đều là ngươi hành vi cá nhân. Tần Hạo Hãn cũng nghĩ đến Từ Bách Lãng sẽ không đồng ý. Hắn là tổng chỉ huy, hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì quốc gia hưng vong vận mệnh, không thể ký thác vào cá nhân đánh cược phía trên. Chỉ là hắn cũng tin tưởng, Từ Bách Lãng đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nói lời nói, cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn ra ngoài công tâm. Từ Bách Lãng sai lầm lớn nhất chính là quá mức thiên vị Long Đằng. Rất nhiều bố cục chiến lược cũng là vì làm Long Đằng ra mặt lộ mặt mới làm. Có một số việc miễn cưỡng vì đó, ngược lại không thể nhận đến tốt hiệu quả. Giả tinh loạn mang theo Long Đằng thủ vệ Ma Đô thất bại, dẫn đến thổ quốc bị động. Mặc dù giả tinh loạn cũng tận lực chiến đấu, thế nhưng là tại Tần Hạo Hãn xem ra, kỳ thật chiến thuật trên có rất nhiều có thể thao tác không gian, chỉ là giả tinh loạn hoàn toàn sẽ không. Chuyện này Từ Bách Lãng cũng không nói thêm gì, chỉ làm giả tinh loạn dẫn dắt tàn binh bại tướng trở về thủ vệ kinh thành. Nếu như là Tần Hạo Hãn bị mất Ma Đô, chỉ sợ sớm đã làm giả tinh loạn cách chức, đồng thời chửi ầm lên đi. Đây là một loại nhỏ hẹp đấu tranh hành vi, là sai, nhưng là luôn có vô số người đang làm. Không thể nói làm người không thông minh, dù sao người đều là có tư tâm, mỗi một cái có tư cách làm những sự tình này người. Không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi long. Thế nhưng là những sự tình này không có cách nào lấy ra nói. Hiện tại Từ Bách Lãng cự tuyệt Tần Hạo Hãn, Tần Hạo Hãn cũng không có cách nào. Bất quá Tần Hạo Hãn không có ý định như vậy thỏa hiệp. Hắn tại group chat bên trong nói, đã từ tổng chỉ huy nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá đánh cược vẫn là sẽ tiếp tục tiến hành, thua cũng là ta Tần Hạo Hãn hành vi cá nhân, cùng từ tổng chỉ huy cùng quốc gia không quan hệ. Nếu như thắng, coi như ta vì thổ quốc làm cống hiến. Từ Bách Lãng bị Tần Hạo Hãn chống đối, lập tức mặt mũi có chút không nhịn được, phẫn nộ quát, Tần Hạo Hãn, ngươi đây là thái độ gì? A, Diệt Cao Ly cùng Thiên Trúc ngươi đã cảm thấy đắc chí phải không? Không nên quên Phụng Thiên còn vứt bỏ đâu. Đó cũng là người của ngươi an bài. Giả tinh loạn lại tại bên cạnh khuyên giải, Tần Hạo Hãn, không nên vọng động làm việc. Nhanh cho tổng chỉ huy xin lỗi, ta giúp ngươi trò chuyện, hắn sẽ không cùng ngươi so đo. Tần Hạo Hãn trực tiếp đóng lại group chat, không nghĩ thêm nhìn thấy hai người kia. Bất quá một đoạn này lời nói hắn đều ghi lại đến rồi. Tiền căn hậu quả, tất cả đều trực tiếp chuyển giao cho Mục Hải Dương, làm hắn tìm người phát ra ngoài. Tất nhiên, cuối cùng còn tăng thêm chính hắn đổ ước. Nguyễn Thiên Hoa, Richard, Seven, ta quyết định, nếu như ta thua, ta lập tức theo kinh đại nghỉ học, không lên học được. Nguyễn Thiên Hoa mấy người đều là sững sờ, cảm thấy có chút khó tin. Tần Hạo Hãn người như vậy nếu như tiếp tục đi học, không hề nghi ngờ tiền đồ là bất khả hạn lượng. Một trận giả lập chiến đấu, đến nỗi cầm cái này đến cược sao? Thế nhưng là nghĩ lại, nếu như Tần Hạo Hãn thật không lên học được, Như vậy đối với quốc gia khác tới nói là một cái đại hảo sự. Nhìn xem Tần Hạo Hãn tại trận này giả lập trong chiến đấu đều làm cái gì đi. Thủ vệ Phụng Thiên, tại Rasen, Phù Tang, Cao Ly tam đại cường quốc vây quét dưới. Quả thực là tiêu diệt Cao Ly. Tiếp quản Tây Nam, đối mặt Thiên Trúc, Ba Tư, ba nước đồng minh vây công. Lại có thể tìm kiếm được cơ hội. Một mình chui vào Thiên Trúc thủ đô New Delhi. Hủy đi quốc kỳ. Đến rồi một cái rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp đem địch nhân lớn nhất đào thải. Mặc kệ Tần Hạo Hãn là thế nào làm được. Hắn hiện tại không hề nghi ngờ thành thổ quốc cường nhân. Thậm chí mức độ nguy hiểm vượt qua Dạ Tinh Loạn. Nếu như ba người có thể liên thủ xử lý Tần Hạo Hãn, làm hắn triệt để nghỉ học, đây cũng là một cái công lớn. Mấy người đơn giản thương nghị một chút, đồng ý. Thế là bốn người đều ban bố thông cáo. Bọn họ khai thác chính là một cái liên hợp phát tình thế. Nguyễn Thiên Hoa là Nam Việt quan chỉ huy, Riyadh là Xiêm La quan chỉ huy, Seven là Miến Quốc quan chỉ huy, Tần Hạo Hãn là Tây Nam địa khu quan chỉ huy. Ba cái quan chỉ huy trở lên người liên hợp phát, liền có thể công bố toàn bộ chiến trường. Hiện tại tiến hành một trận đánh cược. Đánh cược một phe là thổ quốc Tây Nam địa khu quan chỉ huy Tần Hạo Hãn. Một phương khác là Nam Việt Nguyễn Thiên Hoa, Xiêm La Richard, Miến Quốc Seven, Tần Hạo Hãn thắng, ba nước đồng minh gia nhập thổ quốc, trở thành phụ thuộc quân đội. Tần Hạo Hãn thua, bản thân hắn rời khỏi thổ quốc kinh thành đại học, từ đây cáo biệt sân trường, nói miệng không bằng chứng. Liên hợp phát làm chứng cớ, toàn thể Á Liên bang học viên đều có thể giám sát. Tin tức vừa ra, toàn bộ giả lập chiến trường đều sôi trào, nhất là thổ quốc người. Quả thực thật giống như một nồi nước sôi, một chút bay lên, vì cái gì Tần Hạo Hãn thua muốn nghỉ học? Chúng ta không có tổng chỉ huy sao? Người khác dám vì nước xuất chiến quốc gia cũng dám gánh chịu trách nhiệm. Quốc gia chúng ta duy trì ở đâu? Ta giống như từ nơi này bên trong ngửi được một tia âm mưu hương vị. Ta có thể tiết lộ một chút thiên cơ sao? Tổng chỉ huy đã từng là Long Đằng người. Ngoạn tào, ta giống như cũng rõ ràng cái gì. Các ngươi những người này liền biết phun. Một người đánh cược, chẳng lẽ quốc gia sẽ vì hắn tính tiền sao? Kia thua làm sao bây giờ? Ha ha. Bắt sống một con rồng đằng liếm cẩu, đừng cưỡng từ đoạt lý. Chúng ta coi như không làm người khác thuộc quân, một chút cái khác duy trì liền không thể cho sao? Nói trắng ra là vẫn là tổng chỉ huy không tín nhiệm chứ sao? Các học sinh ở đây ầm ĩ, quốc gia khác người thì là sắc mặt nghiêm túc, nhất là Andrew cùng Sakurai hai người, trong lòng bọn họ có một chút dự cảm không tốt. Tần Hạo Hãn tuyệt đối là tại giả lập chiến trường trong lúc đó đột phá. Thực lực có trên phạm vi lớn đột nhiên tăng mạnh, không thì Thiên Trúc phòng ngự lại thư giãn. Hắn cũng không có khả năng một người đánh lén đắc thủ. Có can đảm làm xuống dạng này đổ ước, Tần Hạo Hãn khẳng định còn có tương đương nắm chắc. Làm không tốt ba nước đồng minh thật sẽ thua. Nếu như ba nước đồng minh phản bội, toàn bộ Á Liên bang thế cục đều sẽ nghịch chuyển. Tây Nam nơi nào chẳng những không có áp lực, ngược lại sẽ tiến vào quy mô phản công giai đoạn. Đến lúc đó nguy hiểm chính là bọn họ. Xem ra có một số việc phải chuẩn bị từ sớm. Vạn nhất Tần Hạo Hãn thật thắng, bọn họ cũng phải có một cái cách đối phó. Andrew cùng Sakurai Gawa không hẹn mà cùng nghĩ đến liên hợp. Chân chính liên hợp. Liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng, đối tương lai cường đại thổ quốc làm ra ứng đối. Bất quá ở trước đó, bọn họ còn phải xem, nhìn xem Tần Hạo Hãn trận này đánh cược thắng hay thua. Toàn bộ giả lập chiến trường lúc này đều ngưng chiến, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi trận này cực kỳ trọng yếu đánh cược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,